Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5236, cường giả ngã xuống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý niệm vừa động, Tần Lĩnh trong tay liền nhiều ra một cái chai. Tần Lĩnh trước kia tu vi không cao, học được bảng môn tà đạo lại không ý tán, đem nắp bình chấn khai, cao giọng kêu. Dục Nhi, lui về phía sau. Mặc Duẫn Dục vừa nghe, cũng không hỏi vì cái gì, không chút do dự liền hành hương đàn cái kia phương hướng rút lui. Lưu Thiên Thủy thấy chi, vốn dĩ không biết Tần Lĩnh muốn làm sao, đương nhìn thấy Tần Lĩnh trong tay kia dán hồng dây nhãn cái chai, trong lòng một cái lộp bộp. Phải biết rằng hắn cùng Tần Lĩnh lăn lộn lâu như vậy, đã sớm biết Tần Lĩnh một ít thói quen nhỏ. Phàm là muốn mạng người dược thuốc bột phấn, Tần Lĩnh đều thói quen dán lên hồng giấy. Nằm tao, nhìn thấy Tần Lĩnh giơ tay liền phải sái độc phấn, Lưu Thiên Thủy thầm mắng một câu. Tần tiểu gia, người tên hỗn đản này, thế nhưng không nhắc nhở lão tử, chờ lão tử về sau lại tính sổ với ngươi. Đang mắng người đồng thời, Lưu Thiên Thủy đã theo sát Dục Nhi bước chân rút lui. Tần Lĩnh sái ra toàn bình thuốc bột, đồng thời còn ăn vào một quả giải dược, cười lạnh nói. Phàm là trêu chọc tiểu gia người, còn không có thể hảo hảo tồn tại. Sái xong độc dược, Tần Lĩnh nhanh chóng lùi lại hơn 10 trượng. Con rối không sợ độc dược, thành chủ phủ người nhưng không có này năng lực, chẳng qua 7 tức liền toàn bộ ngã xuống, thất khiếu đổ máu, dãy dụa vài cái tử liền không có tiếng động. Bao gồm những cái đó gần đây yêu thú, giống nhau bị hạ độc được, trước khi chết so thành chủ phủ người nhiều dãy dụa mấy tức thôi. Duy nhất tránh được vừa động, đại khái chỉ có kia hộ vệ trường. Hộ vệ trường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại hiểu được nhìn mặt đoán ý, lúc này mới sẽ ở trước tiên. Tần Lĩnh làm Mặc Duẫn Dục rút lui một khắc, ý thức được nguy hiểm, đi theo sau này triệt một đoạn. Vừa thấy là độc, hộ vệ trường cũng lại không dám tới gần. Lại lùi lại mấy chục trượng. Kia một mảnh địa phương, trừ bỏ trên mặt đất bị độc chết thi thể cùng mười mấy cụ con rối, lại vô sinh vật. Thậm chí, liền trên mặt đất cỏ dại đều ở tiếp xúc đến độc phấn trong nháy mắt, toàn bộ khô héo. Thật độc, hộ vệ sinh rất là sợ hãi, nếu chính mình không phải trước tiên quyết đoán lui về phía sau, hay không cũng sẽ là nằm trên mặt đất một khối thi thể. Đáp ứng là khẳng định, không khỏi. Hộ vệ trường dùng cảnh giác ánh mắt nhìn phía Tần Lĩnh. Một cái luyện đan sư, xác định không phải luyện độc đan sao? Trên người thế nhưng mang theo bực này độc dược, 8-9 phần 10 là hắn luyện chế ra tới đi. Như vậy luyện đan sư, nhân phẩm tốt lời nói đều rất có hạn. Hộ vệ trường càng thêm cảnh giác, chỉ tiếc, hắn mang đến người đều đã chết. Nhiệm vụ không có hoàn thành, còn muốn hay không lấy chết tạ tội. Hộ vệ trường đang ở tự hỏi vấn đề này. Lại đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn phía Tần Lĩnh đám người phương hướng. Ở trên không cùng thanh bào người đánh nhau khúc đàn nhi, cũng nhận thấy được không đúng rồi. Trong phủ thành chủ vị kia lão giả áo xám thế nhưng không biết khi nào đến gần rồi Mặc Duẫn Dục. Hơn nữa, kia lão giả mục tiêu thực minh xác, chính là hướng về phía Dục Nhi tới. Mới vừa đối chiến quá một trận, tiêu hao không nhẹ Mặc Duẫn Dục căn bản không phải đỉnh thời kỳ lão giả áo xám đối thủ. Huống chi lão giả áo xám bản thân thực lực, bản thân liền cao hơn Mặc Duẫn Dục vài cái trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này liền giống như một cái sa cùng một khối tảng đá lớn đụng phải, kia viên sa không hề phần thắng. Khúc đàn nhi kinh hô, Dục Nhi cẩn thận, Dục Nhi, Tần Lĩnh đám người cũng kinh ngạc, cả kinh bọn họ trái tim co chặt, máu đều tê mỏi, Dục Nhi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a. Lão giả áo xám một bàn tay, đang muốn niết thượng Mặc Duẫn Dục ít hầu. Ít hầu là nhân loại chí mạng nhược điểm chi nhất, bị địch nhân nắm nói, mạng nhỏ liền về địch nhân thao túng. Cái kia hình ảnh không cần suy nghĩ, khẳng định là một hồi tai nạn, là bọn họ mọi người nhược điểm. 5241, cách chương,